Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, ba đầu sáu tay, một quyền một giống, bông, theo Nguyệt Liên Khê ngón tay phất động cầm dây, tràn đầy sát phạt ý tiếng đàn bộc phát ra, này một khúc tiếng đàn, như kim qua thiết mã, chiến trường chém giết, sát khí đầy đồng, không tự lượng sức Ngô trưởng lão một bước bước ra, tay cầm trường tiên. Huy động trong lúc, rút ra đầy trời tiên ảnh, mỗi một đạo cũng có thể xé rách núi cao, giết chết tiên thiên bảng cao thủ, ầm, vô cùng tiên ảnh cùng âm nhận oanh kích ở chung một chỗ. Cự đại thanh âm ngất trời mà lên, đình tài nhức óc, Miệt Liên Khê hàm răng cắn chặt, trong cơ thể linh khí thúc dục, ngón tay nhanh chóng búng ra, hóa thành tàn ảnh, mỗi một lần cầm dây phất động, cũng thả ra bén nhọn sát phạt. Nàng này cũng không phải đơn giản, ta xem nàng mới đột phá linh cảnh không lâu, lại có thể cùng Ngô trưởng lão bất phân thắng bại, Hàn trưởng lão phê bình. Ở Thanh Châu, giống như Nguyệt Liên Khê như vậy dùng cầm võ giả không nhiều lắm mà dùng cầm võ giả. Luôn luôn khó chơi, tiếng đàn vừa vang lên, công thủ gồm nhiều mặt, cũng đều là công kích từ xa, ta cũng vậy đi đi, nhìn một lúc sau. Chu trưởng lão đi ra, hai vị linh cảnh cường giả cùng nhau đối phó Nguyệt Liên Khê. Nhất thời trong lúc, Nguyệt Liên Khê áp lực tăng lên gấp bội, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cắt đứt hắn, trong lòng mặc niệm. Nguyệt Liên Khê mười ngón tay liên đạn, giờ khắc này, nàng mười ngón tay toàn bộ bị cầm dây phá vỡ, đỏ lòm huyết dịch nhuộm ở cầm trên dây, nhưng khiến cho tiếng đàn uy lực càng hơn một tầng. Đây là một loại bí pháp, một khi thúc dục, tiếng đàn uy lực có thể tăng lên ba thành, nhưng đối với thân thể sẽ có tổn thương. Chẳng qua hiện nay loại nguy cơ này thời khắc, Miệt Liên Khê cũng quản không nhiều như vậy, lợi dụng bí pháp cố nhiên có thể tăng thực lực lên. Nhưng ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hai vị trưởng lão khinh thường, ở trong con mắt của bọn họ, hiện tại Miệt Liên Khê chính là cường nỗi chi mạt, thời gian vừa đến. Sẽ phải bại vong, Nguyệt Liên Khê không nói. Chuyên tâm ứng đối hai người, nàng hiện tại chỉ hy vọng bên cạnh Hàn trưởng lão không ra tay. Như vậy là có thể vì Ninh Giang trì hoãn nhiều hơn thời gian. Amani, tiếng sấm không ngừng theo hang động bên trong truyền ra. Mỗi một hô hấp liền vang lên một tiếng, vô cùng quy luật, gì, Hàn trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Theo kia lôi minh loại chấn động thanh âm vang lên, từ từ, một cổ cường thịnh khí tức tràn ngập ra. Không tốt, nàng ở trì hoãn chúng ta, mau giải quyết nàng, hiểu rõ ràng điểm này sao? Hàn trưởng lão không hề bàng quan, bàn tay vỗ, một cỗ thổ hoàng sắc kình khí ngưng tụ thành một con nham thạch cự trường. Hướng Nguyệt Liên Khê áp quá khứ, bàn tay dày cộm nặng nề cực kỳ, toàn thân nham thạch trải rộng. Đây là thổ thuộc tính trưởng pháp, không tốt Nguyệt Liên Khê ánh mắt run lên, một kích kia đánh ra trước tiên, nàng liền biết mình tuyệt đối ngăn trở không, chỉ có tránh ra, mới là tốt nhất kế sách, nhưng là vừa nghĩ tới sau lưng Ninh Giang, nàng cắn răng một cái, trong lòng này sinh ác độc, không trốn không né, hai tay hung hăng búng ra một cây cầm dây, bông, một luồng tiếng đàn bạo phát, tạo thành màu trắng âm tường. Hướng nham thạch cự trưởng ngăn trở đi, thình thịch cự trưởng cùng âm tường đụng nhau, tràn ngập ra kinh phong phảng phất một cuộc cự đại phong bạo. Miệt Liên Khê trên mặt hiện lên một tái nhợt, miệng há ra, một ngụm máu tươi chính là phun đi ra ngoài, có thể đón lấy lão phu một trưởng, người cũng coi như có chút bản lãnh, Hàn trưởng lão đứng trên không trung. Chợt lần nữa một trưởng đánh ra. Cự đại nham thạch bàn tay dày cộm nặng nề ngưng luyện. Không thể phá vỡ, cảm thụ được đối phương so với trước càng thêm mãnh liệt thế công. Miệt Liên Khê trong mắt đẹp xẹt qua một cười khổ, đối mặt với tiếp cận linh cảnh trung kỳ Hàn trưởng lão. Nàng căn bản không có bất kỳ phần thắng, nhất định phải vì hắn tranh thủ đến thời gian. Trong mắt hiện lên không thể dao động kiên định, Miệt Liên Khê không để ý thương thế. Như cũ kiên quyết vô cùng cản ở nơi đâu, búng ra cầm dây, thình thịch thứ hai trưởng bị nàng ngăn lại, giao ra thật nhiều là phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hừ, Hàn trưởng lão băng mặt lạnh lùng, không chút lưu tình thứ ba trưởng đánh ra. Miệt Liên Khê thân thể mềm mại như bị sét đánh, cả người ngay cả lùi lại mấy bước, máu tươi đem nàng trước ngực y phục cũng nhuộm đỏ. Còn không tránh ra, tuyệt không, Miệt Liên Khê, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Ngươi đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Tựa hồ là tức giận với mình, ba trưởng lại cũng không có bắt lại Nguyệt Liên Khê. Hàn trưởng lão giận tím mặt, oanh, nham thạch cự trưởng oanh kích ra, như vậy tràn ngập bén nhọn ba động, ngay cả Chu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão cũng liên tục biến sắc. Này đã trọng thương Nguyệt Liên Khê, tuyệt không có khả năng đỡ một trưởng này. Nguyệt Liên Khê hàm răng cắn chặt, thúc dục trong cơ thể linh khí, nhưng nàng tuyệt vọng phát hiện. Ở mới vừa rồi như vậy kịch liệt trong chiến đấu, trong cơ thể linh khí trên căn bản tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này nàng, không có bất kỳ dư lực có thể chống cự một trưởng này. Thật xin lỗi, ta đã hết sức, Nguyệt Liên Khê thấp giọng lẩm bẩm. Đôi mắt đẹp nhắm lại, trên người mang theo một loại chịu chết kiên quyết, cự trưởng ầm ầm mà tới. Thế nhưng mà ở kia sắp rơi vào Nguyệt Liên Khê trên người lúc. Một cỗ kim sắc quang mang, đột nhiên hiện lên, thình thịch một tiếng, nham thạch cự trưởng bạo toái, đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho tất cả mọi người là kinh ngạc hạ xuống. Miệt Liên Khê giật mình ngẩn ra sau, đột nhiên quay đầu, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn phía sau hang động. Xin lỗi, để ngươi chờ lâu, một đạo mang theo xin lỗi thanh âm. Theo hang động bên trong chậm rãi vang lên, tùy theo. Một cái thiếu niên tóc trắng, cả người kim mang bắt đầu khởi động, như Thái Dương thần tử hạ phàm, chậm rãi đi ra, thành công sao, Miệt Liên Khê trong mắt hiện ra thật sâu kinh hỉ. Ừ, Ninh Giang gật đầu, kế tiếp hết thảy, toàn bộ giao cho ta đi, khanh khách, thật là một làm cho người ta cảm thấy có thể tin nam nhân, tựa như quên mình thương thế. Miệt Liên Khê cười duyên, nhưng nàng nói mới vừa nói xong. Thân thể mềm mại liền đứng không vững, sụi lơ sắp sửa té xuống, Ninh Giang ngay cả vội vươn tay, đem nàng đỡ lấy, tiểu thư, người không sao chớ, tỷ nữ Thu Nguyệt khuôn mặt lo lắng đỡ lấy Nguyệt Liên Khê. Nghỉ ngơi thật tốt, ta thay ngươi giết bọn họ, nhìn Nguyệt Liên Khê thương trắng như tờ giấy gương mặt. Ninh Giang trong mắt sát ý đại thịnh, nàng sẽ bị nặng như vậy thương thế. Nguyên nhân căn bản chính là vì giúp mình tranh thủ thời gian. Nếu không Nguyệt Liên Khê hoàn toàn có thể chạy trốn. Dù sao Hỏa Vân Tông muốn là mình, nhóm các ngươi muốn chết như thế nào? Làm Ninh Giang hóa thành một đạo kim quang, ngất trời mà lên lúc, tràn đầy sát ý thanh âm phảng phất thiên lôi một loại. Hung hăng nghiền ép mảnh không gian này, tiểu tử cuồng vọng, lúc trước ta và ngươi còn không có phân ra thắng bại. Lại đến, Chu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong tay dẫn đại đao, đao mang rơi xuống, tuyệt thế sắc bén, cùng với so sánh với, đao vương Đoạn Vô Nhai về điểm này tài nghệ chẳng qua là tiểu nhi khoa. Chu trưởng lão, cẩn thận hắn phi kiếm thủ đoạn, Hàn trưởng lão nhắc nhở. Khi hắn xem ra, Ninh Giang khó giải thích nhất cũng chính là phi kiếm thủ đoạn. Chỉ cần phòng ở phi kiếm. Như vậy Ninh Giang liền không có bất kỳ uy hiếp, bá thế nhưng, khiến cho mọi người kinh ngạc là, Ninh Giang cũng không có sử dụng phi kiếm, giống như một đạo kim sắc cầu vồng, hướng tới trước mặt đạo kia đao mang đụng nhau đi, muốn chết. Chu trưởng lão mặt lộ vẻ khinh thường, không có phi kiếm, Ninh Giang cho là bằng vào thân thể, có thể cùng hắn đối kháng không được, tiểu thư, hắn đang làm cái gì vậy a? Tỷ nữ Thu Nguyệt nhìn trợn mắt hốc mồm, Ninh Giang sẽ không ở một đao kia dưới tử vong đi. Yên tâm đi, hắn không phải cái loại này vọng động người. Nếu dám làm, thì tuyệt đối nắm chắc. Nguyệt Liên Khê lắc đầu. Đối với Ninh Giang không có một chút lo lắng. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Đao mang bổ vào Ninh Giang trên người. Chuẩn xác hơn mà nói, là bổ vào một tầng kim quang phía trên. Màu vàng kim tia sáng bắt đầu khởi động nở rộ, hóa thành một tôn kim thân, đại nhật pháp thân, như cũ là một trượng cao, nhưng là như vậy chừng 6 con cánh tay, 3 đỉnh đầu, tam đầu lục tí, đây chính là viên mãn sau đại nhật pháp thân. Làm sao có thể, Chu trưởng lão hoảng sợ thất thanh, hắn đao mang cư nhiên bị Ninh Giang va chạm bể tan tành. Sau đó Ninh Giang thế đi không giảm, tiếp tục hướng hắn vọt tới, nháy mắt sẽ đến hắn trước mặt, đại nhật đồ ma quyền. Ninh Giang ánh mắt băng hàn, sáu con cánh tay hết sức giãn ra, kim chói, giống như dày đặc hạt mưa một loại, ầm ầm nện xuống, ầm, không khí bạo tạc, Chu trưởng lão chỉ cảm thấy màu vàng kim quả đấm phô thiên cái địa mà đến. Đem trước mặt hắn không gian hoàn toàn phong tỏa ở, hỏng bét, Chu trưởng lão thần sắc kịch biến, trường đao một vượt qua, ngăn chặn ở trước mặt mình, linh khí điên cuồng thúc giục, tạo thành một quang cháo, ngăn cản Ninh Giang công kích, nhưng là, viên mãn sau đại nhật lưu ly kim thân, đáng sợ đến bực nào. Ninh Giang trong cơ thể khí huyết vận hành trong lúc, phảng phất lôi đình nổ vang, sáu con cánh tay, mỗi một cái tay đều ở thúc giục đại nhật đồ ma quyền. Uy lực so sánh với lên quá khứ mạnh đâu chỉ 6 lần. Chỉ có một cái nháy mắt thời gian, màn hào quang ầm ầm bạo liệt, phốc, Chu trưởng lão miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ cũng muốn bị ngạnh xanh xanh đánh rách tả tơi. Tại sao có thể có khủng bố như vậy thân thể? Hắn trong lòng ở gầm thét, trong miệng thê lương gào thét, cứu ta, đáng chết. Ngô trưởng lão ngay từ lúc trước tiên liền lao ra. Trường tiên run lên, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, hướng Ninh Giang phía sau lưng rút đi, giống, đang ở trường tiên tiếp cận Ninh Giang thân thể lúc, đột nhiên trong lúc, đại nhật pháp thân ba đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời giống to, kim cương chi nộ, đại nhật lưu ly kim thân vũ kỹ một trong, này một giống to, kinh thiên động địa, chỉ thấy một vòng mắt thường có thể thấy được màu vàng kim âm ba khuếch tán ra. Ngô trưởng lão trong tay trường tiên trực tiếp cũng bay trở về. A, ngô trưởng lão phát ra thống khổ kêu thảm thiết, hai lỗ tai trước tiên mất thông, hơn nữa vẻ này âm ba lực xông vào nàng trong đầu. Thình thịch, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên, đang ở mấy người không dám tin trong thần sắc, ngô trưởng lão đỉnh đầu phảng phất dưa hấu giống nhau, ầm ầm nổ tung, cùng lúc đó, Chu trưởng lão thân thể đã ở Ninh Giang dưới nắm tay, hóa thành huyết vụ, một quyền, một giống, hai đại linh cảnh bị trong nháy mắt miểu sát, toàn trường thất thanh, cho dù là Nguyệt Liên Khê cũng vẻ mặt rung động, nàng mặc dù coi là đến Ninh Giang sẽ thắng, nhưng là như cũ không nghĩ tới, Ninh Giang thật không ngờ cường thế, tồi khô lạp hủ một loại, Hỏa Vân Tông hai vị trưởng lão. Ở Ninh Giang trước mặt thế nhưng giống như là gà đất chó kiểng một loại. Coi như là Tinh Kiếm Tông cái kia yêu nghiệt, cũng không gì hơn cái này đi. Tỷ nữ Thu Nguyệt thanh âm run rẩy, người này, tuyệt không có thể lưu, Hàn trưởng lão cũng kinh sợ này ra. Lão thất phu, đến ngươi, trong hư không? Ninh Giang bị tam đầu lục tí đại nhật pháp thân bao vây. Đạm mạc trong ánh mắt, không tình cảm chút nào. Giết ta Hỏa Vân Tông trưởng lão, ta muốn để ngươi dùng mệnh hoàn lại. Hàn trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy mênh mông sát khí. Đối với tông môn mà nói, linh cảnh chân nhân cũng là quý giá tài nguyên, nhưng là hiện tại liên tiếp ngã xuống hai vị, là, vâng, đúng, sao, vừa lúc, kim thân viên mãn sau mạnh nhất vũ kỹ, ta cũng vậy nghĩ bắt ngươi tới thử nghiệm xuống. Hết chương.